Định mệnh mang tên em. Chương 11, sắc màu của bóng đêm. Góc truyện audio.com. Tiếng nước dội ào ào từ nhà tắm. Nhung nằm co mình, cuộn tròn người, cảm nhận sự mịn màng của lớp lụa cọ vào da, và sự êm ải ấm áp của lớp lông vũ bên trong chiếc chăn. Nhưng cô vẫn cảm thấy gai người vì lạnh, hay tại chiếc gương king size quá to khiến mình cô không thể làm nó ấm lên. Nhung cô kéo dồn chăn về phía mình, tiếng nước trong nhà tắm đã rớt, cô biết, ít phút nữa Nam sẽ đi ra, quấn bên dưới bằng một chiếc khăn bông, khuôn ngực rộng với đám lông tơ ướt át, mái tóc lòa xòa, nhỏ những giọt nước lạnh buốt xuống nền nhà, anh sẽ im lặng ngồi trên sofa hút thuốc, tay xoay xoay ly brandy óng ánh sắc vàng mật ong, trầm ngâm ngắm những mảng màu đen xám của bóng đêm. Xen kẽ những khoảng đèn vàng nhạt nhòa ngoài bức tường kính, bức tranh thành phố về đêm. Khi nhìn từ tầng 24 luôn đơn điệu như thế, Nhung sẽ cố giả vờ ngủ, một giấc ngủ say dã rời, như nó phải thế, sau một đêm ân ái điên cuồng. Phải, Nhung rất yêu sự mạnh mẽ đàn ông của Nam, yêu những đắm say miên mần trong khoái lạc bất tận, yêu những cái ôm nồng nàn siết chặt, những nụ hôn nóng bỏng đam mê. Yêu cái cách anh trườn lên người cô như loài bò sát. Nhấp nhô, lên xuống, vào rồi ra, yếu ớt rồi mạnh mẽ, từ từ rồi liên tục, cho đến khơ cả hai mệt nhoài, ngã gục, nhưng chỉ đến thế, tất cả chỉ có vậy. Nam đang ngồi kia, hút thuốc, anh nhả từng làn khói vào trong không khí. Chúng dần tỏa ra rồi biến mất, cứ thế cho đến khi anh dụi thuốc, rồi uống nốt ngụm rượu brandy. Nhung biết tiếp theo anh sẽ từ tốn mặc quần áo. Đầu tiên là quần lót, rồi đến quần bò, cuối cùng là áo sơ mi. Khi mặc xong, anh sẽ đến bên cô. Khi này vẫn giả vờ ngủ ngon như một đứa trẻ. Hôn nhẹ lên má, để lại một thẻ Visa trên đầu giường, cho cô thanh toán tiền phòng và mua sắm. Sau đó anh sẽ bỏ đi. Bỏ mặc cô lõa lồ, chân chuồng, quấn mình trong đám chăn mà vẫn run rẩy vì lạnh. Cô sẽ nằm đó, chờ cho tiếng bước chân anh xa khỏi hành lang, biến mất trong thang máy. Khi ấy, cô mới ngồi dậy, không mảnh vải, đến bên chiếc ghế nơi anh đã ngồi. Cầm lấy chiếc ly mà anh bỏ lại, uống nốt chút rượu còn sót lại. Cố tìm hương vị đôi môi anh, cô biết mình hành động như một kẻ điên. Không, cô điên thật, điên vì tình yêu dành cho anh. Nhung rót thêm rượu vào ly. Rồi chợt nhận ra là mình đang rất lạnh, gân xanh nổi rõ trên làn da trắng muốt, run rẩy, cô lại chiếc tủ, lấy áo khoác của khách sạn choàng lên người, với tay lấy chiếc điện thoại, Nhung mở nhạc rồi ngồi xuống chiếc sofa, cố gắng rúc sâu vào lớp đệm êm ái tìm hơi ấm của anh. Tiếng hát da diết của Lauren Christie vang lên, Nhung tựa đầu vào khung kính, để cho âm nhạc xoa dịu nỗi cô đơn trong cô. Nam từ ngỏi cô tại sao em chọn bài hát Color of the Night cho nhạc chuông anh gọi đến. Lúc đó Nhung khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên trán anh, bởi vì em thích nó. Thế thôi à, anh không nhận ra sao? Không thấy sao Nam, bởi vì bài hát rất giống chúng mình. Cô quay mặt đi, cố nuốt những câu nói ấy xuống cùng với nước mắt. Nhung vẫn nhớ như in ngày lần đầu gặp Nam, tại góc cầu thang, trường cấp 2 Lê Quý Đôn. Hai người va vào nhau, sách vở rơi tung tóe. Cô như muốn rụng rời khi nhìn thấy người con trai ấy bối rối nở nụ cười xin lỗi khi đưa sách lại cho cô. Và từ đó, bông hoa nổi tiếng xinh đẹp, kênh kiệu của trường đã biết yêu đơn phương. Thời gian tưởng như xóa nhòa đi mối tình học sinh trong sáng. Cô cũng trải qua vài ba mối tình nhưng ngày gặp lại Nam trong rooftop. Tình cảm cũ sống lại. Cô không ngần ngại trao thân ngay trong đêm ấy. Với cô, có là gì mà phải tính toán. Chỉ cần yêu là đủ. Nhưng từ phía anh, có thật là yêu. Ngoài trời đổ cơn mưa rào hiếm hoi giữa đêm. Những vệt nước loang loáng chảy thành từng dòng xiên xiên ngoài khung kính. Tô bóng đêm thành màu trắng bạc. Nhung lấy những ngón tay gầy. Trắng xanh, di theo những vệt nước. Ước gì chúng có thể cuốn đi nỗi cô đơn trong cô. Nhiều khi, cô có cảm giác mình là một thứ công cụ tình dục. Thỏa mãn phần con trong Nam, dù anh luôn dịu dàng, luôn đắm say, luôn chịu chi và chịu chơi. Những đêm bên nhau trong những khách sạn hàng đầu của thành phố. Tận hưởng đam mê bất tận, những căn phòng sang trọng bậc nhất với những chiếc giường cỡ lớn. Đủ cho anh và cô làm đủ trò, đủ tư thế vẫn không sợ rơi xuống đất. Nhưng sau những mặn nồng, anh sẽ bỏ cô lại. Mỗi sáng thức dậy anh đã biến mất, để lại bên cạnh cô chiếc gối nhào nát, minh chứng cho sự hiện diện của anh. Dù cô có khóc lóc hay hờn dỗi thì anh vẫn ra đi. Kể cả lúc đó là 10 giờ đêm, hay 5 giờ sáng, không bao giờ anh ngủ bên cô trọn vẹn một đêm. Không bao giờ. UNE Moving in the Dark, Body Glow But So Apart, Shadow Smile and Secret Unrevealed, You Need to Know the Way You Feel. Anh và em, khuất dần vào bóng đêm, thân xác gần gũi, thế nhưng tâm hồn xa cách. Với nụ cười mơ hồ, bí ẩn vẫn vẹn toàn, em thật lòng muốn biết cảm xúc của anh. Nhung không biết cô và anh đã làm tình với nhau bao nhiêu lần. Những cái siết chặt trong tuyệt đỉnh hoan lạc ái ân, vẫn không đủ sức mang hai tâm hồn lại gần hao. Nam luôn phong kín tâm hồn mình như một thành trì bí ẩn mà cô là kẻ đứng ngoài. Nhung đau đớn tự hỏi, trái tim anh có thật sự có một chỗ cho em hay không? ELL give you everything I am, and everything you want to be, you put it in your hand, if you could open up to me, oh, can we ever get beyond this one, cause so that you want, is just one, to see you in the light, but you hide behind, the color of the night, em có thể cho anh tất cả những gì thuộc về em, tất cả những gì em ao ước, em sẽ đặt chúng vào đôi tay anh. Chỉ cần anh mở rộng tâm hồn mình với em, liệu ta có thể nào một lần bước vượt qua khỏi bức tường ngăn giữa nhau? Vì tất cả những gì em mong mỏi, chỉ là được một lần được thấy anh trong ánh sáng. Nhưng anh cứ ẩn mình, giữa sắc màu bóng đêm, đôi khi Nhung cảm thấy mình là một diễn viên tài năng. Phải, cô luôn diễn kịch xuất sắc, một vở kịch tình yêu hoàn hảo, hạnh phúc, người ngoài luôn thèm thuồng nhìn cô sánh bước bên nam. Nhưng tận sâu trong tâm hồn, cô biết Nam chưa bao giờ thuộc về cô. Nam là một kẻ cô đơn đáng thương. Trong lòng anh dường như có sẵn một hố sâu, trống vắng, anh lấp đầy nó bằng những mối tình. Anh ve vãi những cô gái nhẹ dạ không chỉ để ngủ, mà chỉ đơn giản khỏa lấp nỗi cô đơn. Nhung hiểu và muốn ôm trọn anh, xoa dịu cho anh, nhưng cô không biết phải làm thế nào. Nói đúng hơn, Nam đã coi Nhung như hàng chục cô gái khác trước đó. Cô vẫn ở ngoài cái bức thành trì tâm hồn anh, dù tình yêu của Nhung cho anh mãnh liệt và không tính toán. Giọng hát buồn của Laurent Christie dường như đang nói lên tâm trạng của cô. Đã hàng trăm, hàng ngàn lần Nhung muốn nói với anh rằng, em đã trao anh hết tất cả con người em, yêu anh bằng tất cả tâm hồn trọn vẹn. Không toan tính, xin hãy mở lòng, xin hãy cho em được chạm vào tâm hồn anh, bởi vì, em muốn có một tình yêu thật sự. Tất cả những gì em muốn, là được thấy suy nghĩ của anh trong ánh sáng. Nhưng tại sao anh cứ ẩn mình giữa màu sắc của bóng đêm? Nhung gục xuống, những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt thanh tú. Cô uống cạn cốc rượu, và bỏ về giường, cơn say sẽ đưa cô vào giấc ngủ. Cô biết ngày mai, như một thông lệ, đúng 8 giờ, nhân viên khách sạn sẽ mang lên cho cô một bữa sáng thịnh soạn do Nam đặt trước. Kèm theo một món quà, sô-cô-la, hoặc hoa hồng, tô ư nai, những cơn gió lạnh nối tiếp nhau thổi ngoài khung cửa, rồi gió kéo mưa về. Bầu trời trong xanh mau chóng biến mất vào hư vô, thay vào đó là những tầng mây xám lãng đãng một màu sũng nước. Rồi mưa tới. Xối xả và dữ dội, những hạt mưa rơi xuống đám lá xấu vỡ ra thành những mảnh nhỏ. Từng hạt nối tiếp không dứt, Dũng nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, ngắm những vệt mưa tí tách rơi. Rồi như bị mưa thu hút, anh đặt cuốn sách đang đọc xuống bàn, đứng lên mở cửa sổ. Hơi nước ẩm ướt tràn vào phòng, mùi mưa tinh khiết cũng theo vào, làm nhòa đi mùi trầm hương cổ kính đậm đặc trong phòng. Dũng sống trong khu biệt thự Pháp trên đường Hoàng Diệu. Đây là khu nhà đặc biệt dành cho quan chức cấp cao của thành phố. ngôi nhà trắng, với những ô cửa sổ màu xanh, lấp ló sau những rạng sấu và ngọc lan xanh mướt, trong nhà bài chia đơn giản theo phong cách của thập niên 90. Mẹ Dũng là một người phụ nữ Hà Nội xưa, bà tinh tế trong gu thẩm mỹ, và cổ điển trong tính cách, ngôi nhà do đào cũng mang một nét đẹp sang trọng, nhưng xưa cũ, Dũng nhấp thêm một ngụm cà phê nóng, nhìn dòng người ướt lướt thướt dưới mưa, những cần người bé nhỏ, cô đơn náu mình trong những tấm nhựa xanh đỏ, cố gắng chen hau để về một chốn nương náu bình yên. Dũng ơi, mẹ để bánh trong tủ lạnh đấy, tôi đói nhớ lấy ăn nhé con. Tiếng mẹ làm anh giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Vâng ạ, tối nay bố về không mẹ? Dũng ngỏi, dù trong lòng anh đã biết chắc câu trả lời. Tối nay bố đi công tác không về con ạ, thôi. Học bài đi con, mẹ đi đọc kinh đây. Bố lại không về, Dũng khẽ thở dài, mấy năm gần đây sự nghiệp của ông lên như diều gặp gió. Cũng đồng nghĩa với những lần đi công tác xa cùng cô thư ký xinh đẹp của bố. Và những buổi tối cô đơn của mẹ, mẹ anh với sự nhạy cảm đã thấy sự thay đổi nơi ông. Nhưng bà im lặng chấp nhận, chôn vùi nỗi đau vào lòng, và tìm sự thanh thản trong cửa Phật. Ngày nào cũng vậy, mỗi khi bố đi vắng thì mẹ anh lại vào phòng thờ đọc kinh. Tiếng mưa đã dứt, cũng nhanh và bất ngờ như khi nó tới. Trong nhà chỉ vang lên tiếng tụng kinh đều đều, cùng mùi trầm hương phảng phất trong không gian. Dũng bỗng cảm thấy mệt mỏi, anh thấy sợ mùi trầm, nó như thấm đẫm nỗi đau của mẹ. Anh biết cửa Phật là nơi chốn bình yên của bà, nhưng chỉ làm vơi đi, còn nỗi đau vẫn còn đó, đau đớn và ngày càng sâu sắc. Anh như ngửi thấy trong mùi trầm sự bế tắc và yếu đuối của mẹ, không thể chịu đựng được hơn nữa. Dũng khoác áo khoác, rồi lao ra khỏi nhà, anh cần chút không khí trong lành để xóa bỏ mùi hương đang bao lấy anh. Đường Hà Nội sau cơn mưa ướt đẫm và nhấp nháp, nhưng bù lại không khí trong sạch và tinh khôi. Dũng hít ngửi căng đầy lồng ngực, nhưng sao nỗi buồn vẫn không chút phôi phai. Anh cho xe đi chậm chậm một cách vô định, cảm thấy mình cũng đang chạy trốn nỗi buồn. Nhiều khi Dũng muốn gào thét, bóc trần cái vẻ hạnh phúc giả tạo của bố mẹ, của gia đình anh, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt buồn của mẹ, anh lại ầm lặng cố gắng đóng tròn vai. Lắm khi Dũng thấy sợ chính mình, anh đang cảm thấy mình giống bố một cách đáng sợ, giống ông từ vẻ thư sinh dễ mến, giống cả nụ cười dễ mua chuộc lòng người, giống cả cái khả năng đọc và thấu hiểu nhu cầu người khác. Nếu muốn, anh có thể điều khiển tâm trí người khác làm theo ý mình. Nói theo cách của bố, thì anh có tố chất làm chính trị từ trong gen. Ông rất tự hào về anh và muốn anh theo chân ông vào đảng. Nhưng Dũng ngấm ngầm chống đối lại. Hiện tại, anh vẫn chưa biết mình muốn gì. Nhưng chắc chắn anh căm ghét những ván cờ chính trị, mà các quân trên ấy là những con người mang khuôn mặt đạo mạo, nhân từ, nhưng bản chất giả dối và tham lam. Dũng thấy không ít những kẻ khúm núm tới nhà anh với những phong bì dày cộm. Và anh biết, để được là thành viên cấp cao trong bộ chính trị thì bố anh cũng từng phải như vậy. Và Dũng, chắc chắn một điều là mình hoàn toàn không muốn giống bố. Sự từng lại ở 193, Dũng vứt xe cho bảo vệ rồi đi vào. Tiếng nhạc ầm ầm như khóc ập đến ngay khi anh mở cửa. Đôi khi, chút ồn ào sẽ giúp anh cân bằng hơn. Dũng tìm một góc vắng, gọi một chai Chivas và đĩa trái cây. Tay quản lý thấy anh đi một mình, muốn ở lại tiếp chuyện nhưng Dũng khéo léo đuổi đi. Hôm nay anh muốn uống một mình và nghe nhạc, chỉ đơn giản thế thôi. Nightin là một bar mới mở, phong cách cũng giống cái tên, rất trẻ trung và phóng khoáng. Khách nơi đây chủ yếu là giới trẻ. Dũng hiểu và có thể điểm mặt từng nhóm trong ba. Phía này là một số các cô gái nhảy nhót điên cuồng. Anh gọi đây là nhóm nhảy đến chết. Dấu hiệu nhận biết là họ mồ hôi nhễ nhại. Nhảy hết mình, chơi hết mình, khuấy động mọi thứ hết mình. Có thể nói đây là nhóm có sức sống nhất ba. Đa số những cô gái này đều thuộc nhóm ăn bám. Họ được các chàng trai mời đến ba để mua vui cho mình. tội nghiệp, các cô gái trẻ không biết vị trí của họ đang ở đâu. Họ cố gắng thể hiện như mình là bà chủ của bữa tiệc. Nhưng vẻ quê mùa không thoát khỏi mắt Dũng. Phía kia là một vài cô gái với gương mặt vô ổn, ngồi dựa vào ghế, mắt nhắm hờ, Dũng biết họ đang phê thuốc. Thật đáng thương, những gương mặt thiên thần với cơ thể và tâm hồn mục ruỗng. Một nhóm khác vừa mới vào, thay nhau chụp ảnh từ cổng cho tới bàn ba. Đây là nhóm các cô gái Facebook, nhóm này xuất hiện khắp nơi. Đặc điểm nhận dạng là họ chỉ biết cười và sống động khi chụp ảnh. Còn những lúc khác, họ là những con robot vô cảm lúc nào cũng nhìn vào màn hình điện thoại check live Facebook. Những cô gái này đang sống ở một thế giới khác chứ không sống cho hiện tại. Và nhóm cuối cùng, với anh cũng là nhóm vô vị nhất, đó là các cô nàng sang chảnh. Nhóm này gồm những cô nàng xinh đẹp mỹ miều, thường đi một nhóm nhỏ, lúc nào cũng im lặng và tỏ vẻ không quan tâm với tất cả. Nhưng thực chất luôn chú ý xem mọi người có để ý tới mình không. Dũng nhấp một ngụm rượu lớn, rồi nhìn một lượt những gương mặt xung quanh anh, ai cũng nói cười hớn hở. Ai cũng cố gắng trưng lên vẻ hạnh phúc, giàu có, hào nhoáng, đôi khi anh tự hỏi, trong tất cả những gương mặt ấy, có bao nhiêu kẻ thực sự thấy vui, thực sự thấy hạnh phúc, hay tất cả cũng như anh thôi, đều cô đơn và vô định, mình sinh ra có ý nghĩa gì với cuộc đời anh nhỉ? Câu hỏi này Dũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, không lần nào anh tìm được đáp án. Anh và những người bạn của anh đều chỉ thấy như mình đang tồn tại. Chỉ đơn giản là tồn tại. Còn ý nghĩa cuộc sống ư, chính anh cũng không biết. Bạn bè anh nhất nhiều người như Nam và Hoàng, lao vào những cuộc vui và xem đó là ý nghĩa cuộc sống. Nam thì vùi đầu vào những cuộc tình, rồi anh nhận ra nó càng yêu càng cô đơn. Hoàng thì vùi đầu vào những bữa tiệc tùng sa đọa. Nó càng sống càng bào mòn sức khỏe và tuổi xuân, bào mòn cả ý chí và ước mơ sau những làn khói mờ của đá. Dũng nhấc ly lên uống cạn, anh với tay định rót thêm thì một bàn tay ấm áp ngăn anh lại. Một giọng nói nhẹ nhàng bên anh Dũng, để em rót thêm rượu cho anh. Dũng nhận ra Ngọc Lan, cô bé Pia rượu năm nay vừa tròn 16 tuổi rất xinh đẹp. Sao hôm nay anh đi một mình vậy anh Dũng? Bạn bè có đôi hết rồi. Anh bị bỏ rơi cô đơn. Dũng nháy mắt cười với Lan. Cô bé nghe vậy bĩu môi nũng nịu vẻ không tin. Ai chứ anh Dũng mà cô đơn gì? Lan vừa nói vừa bỏ đá vào một ly mới và tự rót rượu cho mình rất tự nhiên. Sau đó cô đưa Dũng ly rượu của anh. Uống cho sự cô đơn của anh nào. Hai người cụng ly, Lan xoay xoay vài vòng rồi uống cạn, cô rót thêm rượu rồi ngắm nhìn người con trai đang ngồi kia. Vẫn dáng vẻ thư sinh với cặp kính cận, vẫn nụ cười hiền lành với chiếc răng khềnh, vẫn đôi mắt sáng dưới hàng mày rậm. Nhưng sao hôm nay nhìn anh cô đơn đến thế? Lan rất muốn ôm lấy anh, cho anh chút ấm áp, nhưng cô phải dàn lòng mình lại, phải hiểu mày là ai và đang ở vị trí nào. Lan tự nhủ thầm, hôm nay anh có tâm sự gì vậy? Kể em nghe được không? Lan cố gắng dò hỏi. Dũng vờ như không nghe thấy tiếng Lan. Anh lắc chiếc ly, những viên đá va vào thành cốc tạo thành một âm thanh trong veo như tiếng nứt vỡ. Anh ngồi dựa lưng vào bức tường, cảm thấy sự lạnh lẽo của bê tông phía sau. Dũng rút một điếu thuốc rồi châm lửa út. Anh từ tốn nhả một làn khói trắng lên không? Chúng lan ra, rồi biến mất, như chưa từng tồn tại. Lan tự rót thêm cho mình một ly rượu. Cô uống cạn, rồi lại tự rót cho mình thêm một ly khác. Cứ như vậy, cho đến khi hơi men chênh choáng. Cô nắm lấy bàn tay Dũng, đặt lên đó một nụ hôn. Hãy để em sưởi ấm cho anh. Lan nhìn Dũng với đôi mắt ướt át. Dũng đọc được trong đó tình yêu nồng nàn tới mức tôn thờ. Anh khẽ thở dài. Bỗng thèm một chút hơi ấm, anh kéo Lan vào lòng, cả cơ thể con gái mềm mại, ấm áp và thơm mùi đàn bà đổ ập vào người anh. Kích thích mọi giác quan, Dũng cảm thấy bản chất đàn ông đang trỗi dậy phía bên dưới. Lan kiễng chân, kéo ghì Dũng xuống và đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. bờ môi công gái thật mềm và ngọt. Dũng phải hít thật mạnh rồi gắng sức đẩy Lan ra. Lý trí không cho phép anh đi quá giới hạn. Thôi, đủ rồi. Lan buông Dũng ra, cô lau nhanh giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp. Giọng nghẹn ngào, em xin lỗi, em chỉ muốn trả nợ cho anh. Anh biết đấy bà em đã khỏe. Lan ngập ngừng, Dũng biết cô muốn nhắc đến món nợ viện phí. Chút tiền ít ỏi đó. Em không phải bận tâm đâu. Tiền thì em không có đủ để trả cho anh. Nhưng em có thân xác này. Nếu anh muốn, bất cứ khi nào em cũng sẽ đến với anh. Sưởi ấm cho anh, Lan lý nhí, quay mặt đi, không dám nhìn Dũng. Dũng khẽ thở dài, xoay Lan về phía mình. Anh kéo gương mặt cô ngước lên nhìn anh. Anh không cần em phải trả gì cả. Đừng bán rẻ bản thân như thế. Anh không nhận đâu. Anh chê em không còn trinh trắng ạ, Len nò hỏi. Không, với anh cái đó không quan trọng. Chủ yếu vì anh không yêu em. Và cũng không cần tình dục không tình yêu. Dũng bỗng cảm thấy mệt mỏi và ngột ngạt. Anh đưa Lan mảnh khăn giấy cho cô lau nước mắt. Dũng sợ nước mắt đàn bà. Nó dễ làm mềm lòng những người đàn ông nhạy cảm. Anh ra dấu gọi thanh toán rồi nói với Lan. Anh phải về rồi, món tiền đó em không phải nghĩ nữa nhé. Lần sau đừng mang thân xác ra đổi với anh. Anh buồn đó nghe không? Lan mím môi, khẽ gật đầu, Dũng thanh toán xong, anh khoác áo rồi lao ra đường. Cảm thấy tâm trạng cũng không mấy khá hơn. Đường phố vắng tanh, cái lạnh sau cơn mưa cộng thêm hơi sương buốt giá. Sắp sang mùa ổi đấy nhỉ? Chẳng mấy chốc heo may về. Quét sạch những chiếc lá còn sót lại trên cây. Dũng cho xe đi chậm chậm dọc theo con phố vắng. Thỉnh thoảng, có vài xe phóng vèo qua để lại những chấm sáng nhỏ rồi vụt tắt trong đêm. Đâu đó, vẳng lại tiếng dao bánh mì nóng. Nghe cô đơn và lạc lõng. Nhà nhà đều tắt điện chìm vào giấc ngủ. Hàng cây im lìm, dường như có thể nghe cả tiếng vỗ cánh của những cần chim ăn đêm. Bỗng điện thoại trong túi rung lên bần bật, Dũng đoán chắc mẹ gọi, nhắc anh về sớm, nhưng không, cuộc gọi đến từ Hoàng. Dũng bấm nút trả lời, gì thế chó con, nhớ tao à, im lặng, alo, mày nhớ tao quá không nói được gì đấy à, vẫn im lặng, thằng khốn này, mày câm rồi đấy à. Dũng bắt đầu nổi nóng, anh quát lên với cái điện thoại. Đến nhà tao đi, tới đây đi, tao cần mày, giọng Hoàng run run sũng nước. Dũng chột dạ dừng xe lại, hỏi lớn, mày sao thế, có chuyện gì thế, tút tút, Hoàng cúp mày, tín hiệu ngắt sau hai tiếng tút. Dũng sững người, anh mau chóng nhắn tin cho mẹ, báo đêm nay sang nhà Hoàng ngủ, rồi anh quay xe lao thẳng về hướng khách sạn Hoàng gia. Dũng gọi mãi nhưng không có ai ra mở cửa. Điện thoại cũng không liên lạc được, nhìn dãy số trên bảng khóa cửa điện tử, Dũng cau mày, anh nhập thử một dãy số rồi bấm Enter, khóa bật mở sau một tiếng tít, may mà thằng ngốc này để mật khẩu nhà và điện thoại giống nhau. Dũng thầm nghĩ, khi cửa phòng của Hoàng bật mở, đập vào mắt Dũng là một mớ hỗn độn, vỏ rượu, ly cốc, trái cây nằm lăn lóc, có vẻ như vừa tàn một party đêm. Dũng không thấy Hoàng đâu. Anh gọi lớn nhưng đáp lại chỉ là im lặng đáng sợ. Anh lao vào phòng ngủ tìm Hoàng. Ga giường nhàu nhĩ, quần áo vứt lộn xộn dưới đất. Dấu vết của Hoan lạc hiện rõ bằng một bao cao su đã qua sử dụng vứt tren gạt tàn thuốc. Dũng định bước ra thì nghe tiếng rên khe khẽ trong tủ áo. Anh bèn tới mở cửa tủ. Hoàng ở trong đó, nửa nằm nửa ngồi, tóc tai bù xù, đầu gục xuống gối, cơ thể trần truồng không mảnh vải. Mày làm gì trong này thế? Dũng lay Hoàng ngỏi, lúc này, Hoàng mới ngước đôi mắt vô hồn ngơ ngác nhìn Dũng, rồi sau đó lấm lét ngó quanh sợ sệt. Nó đi chưa? Ai cơ? Dũng ngạc nhiên hỏi, hồn ma con bé tao lái xe đâm chết mấy năm trước ý, Dũng thở hắt ra. Thằng này ngáo đá nặng quá rồi. Anh kéo Hoàng dậy, lấy áo kimono khoác vào cho bạn. Người Hoàng nồng nặc mùi rượu, mùi mồ hôi. Dũng đẩy Hoàng vào phòng tắm, rồi bật nước nóng xả thẳng vào mặt. Hoàng vẫn ngồi gục một chỗ, không buồn phản kháng. Chỉ lâu lâu, lấy tay lau dòng nước đang quất vào mặt bỏng rát. Mày tỉnh lại chưa? Dũng đứng bên cạnh hỏi. Hoàng không trả lời, chỉ im lặng gật đầu. Dũng tắt vòi sen, mở vòi nước đầy bồn tắm khô bạn. Mày ngâm mình một chút cho tình. Tao ra ngoài đây, xong tự mặc quần áo. Rồi đi ra nhé, anh đặt khăn tắm và áo kimono lên mặt tủ. Định ra ngoài thì Hoàng thét lên. Đừng về, đừng bỏ tao lại, xin mày đấy, mày về là con ma ấy đến đấy. Tao sợ lắm, Hoàng gục mặt, ông gối khóc nức nở. Dũng đặt tay lên vai bạn an ủi. Đừng lo, tao chỉ ra ngoài chứ không về. Chả lẽ tao đứng đây nhìn mày tắm? Hay mày muốn tao nhảy vào tắm chung? Ha ha, Dũng cố gắng hài hước, dù chính anh còn thấy cười không nổi. Thôi tao ra ngoài nhưng bật nhạc to cho mày yên tâm. Thế nhé, Dũng khép cửa phòng tắm rồi bật nhạc thật to. Sau đó anh thay lại toàn bộ ga giường và chăn gối mới. Gom quần áo và vài ba thứ dơ bẩn sót lại sau cuộc ái ân của Hoàng vào túi rác. Xong đâu đấy, anh ra tủ lạnh lấy bia cho mình và nước cho bạn. Một lúc sau, Hoàng đi ra, da xanh nhợt, đôi mắt tuy đỡ thất thần hơn, nhưng vẫn còn ánh lên vẻ sợ sệt. Dũng đỡ Hoàng lên giường rồi đưa bạn chai nước. Hoàng lắc đầu, cho tao bia đi, trong người mày đủ chất kích thích rồi. Dũng mở chai nước, rồi ấn vào tay bạn. Hoàng miễn cưỡng uống một ngụm. Hai người im lặng theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Trong phòng chỉ còn nghe tiếng hát có phần uể oải, mệt nhoài, uất của Lana Del Rey, Don't Make Me Sad, Don't Make Me Cry, Sometimes Love Is Not Enough and The Road Get Up, I Don't Know Why, Keep Making Me Laugh, Let Go Get High, The Road Is Long, We Carry On, Try To Have Fun In The Meantime. Hoàng dựa lưng vào thành giường, những lọn tóc ướt bám vào khuôn mặt. Cậu nhắm mắt rồi áp chai nước vào má mát lạnh. Dạo này tao hay thấy con ma ấy. Nó cứ về gặp tao suốt. Hoàng phá tan im lặng. Ba đầu nó chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn tao. Máu me be bét, Hoàng vừa nói vừa uống một ngụm nước. Còn dạo này nó vào hẳn phòng rồi. Lúc nãy nó đứng ngay đầu giường nhìn tao lom lom. Tao sợ lắm Dũng ạ. Nói đến đây Hoàng bật khóc như một đứa bé bị đòn. Dũng biết Hoàng đang kể về những ảo ảnh đô ma túy đá. Anh để kệ cho Hoàng khóc, đôi khi nước mắt sẽ giúp con người ta lấy lại cân bằng nhanh nhất. Ban đầu cậu khóc rất to, sau đó nhỏ dần, cuối cùng chỉ nấc nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ. Dũng vẫn ngồi im lặng uống bia và nghe nhạc của Lana. Không hiểu sao âm nhạc của cô ca sĩ này ám ảnh anh đến thế. Những bài nhạc của Lana lúc nào cũng buồn. Nỗi đau cứ rơi rớt đâu đó trong ca từ, với chất giọng sâu thẳm, dai dẳng và lối hát nói Lana đánh thức cảm giác cô đơn trong anh. Dũng uống nốt ngụm bia cuối trong lon, anh nhận ra mình vẫn chưa say, dù tối nay đã uống khá nhiều. Dũng mở thêm một lon khác, anh muốn mình say mềm và ngủ một giấc sâu tới sáng, thế nhưng tâm trí anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra sự trống rỗng trong lòng. Hoàng vẫn ngủ ngon lành, gương mặt tuy vẫn còn giấu nước mắt nhưng không còn sự đau đớn nữa. Thay vào đó là một sự phẳng lặng, Dũng ngắm bạn mình đang ngủ rồi khẽ thở dài. Anh thấy mình thật kém cỏi khi chứng kiến sự trượt dài của bạn nhưng không thể ngăn cản. Hoàng đang lún sâu vào ma túy đá, nó hủy hoại tâm hồn cậu nhanh chóng mặt, đến khi Dũng nhận ra sự thay đổi thì mọi chuyện đã khó cứu vãn. Anh chỉ có thể tạm bảo vệ Hoàng ra khỏi những ảo ảnh, chứ không thể cứu bạn khỏi chúng mãi mãi. Những thanh niên giống như bọn anh, tưởng như có tất cả, hạnh phúc và giàu có, nhưng mỗi người đều có những nỗi buồn không thể sẻ chia. Nhạc chuyển sang bài Color of the Night. Đây là bài hát mà người con gái anh yêu rất thích. Dũng cho bài hát vào list nhạc của mình để nhớ tới cô. Một người con gái đẹp, thông minh, nhạy cảm và yếu đuối. Nhưng cô luôn tạo cho mình một vỏ bọc kênh kiệu, đanh đá để che giấu sự mong manh của tâm hồn. Không ít lần anh thấy đôi mắt buồn của cô đẫm nước khi nghe bài hát này. Mỗi lần như vậy anh rất muốn đến bên cô, ôm cô vào lòng, lau đi những giọt nước mắt. Nhưng đó chỉ là mơ ước xa vời, vì đến việc thổ lộ anh cũng không dám nói. Mối tình đơn phương thiêu suốt nhưng năm tháng áo trắng học trò. Rồi khi gặp lại trong trường đại học, anh cũng không đủ dũng cảm để nói với cô ba chữ anh yêu em. Dũng phải chôn sâu tình cảm của mình, bên cô như một người bạn. Mối tình đơn phương này khiến trái tim Dũng đau biết bao lần. Khi mỗi ngày phải chứng kiến cô bên người con trai khác, nó khiến anh không thể yêu ai. Dù những người con gái thần tượng anh, giống như bé Lan nhiều vô kể, anh mặc kệ, giả vờ vô tâm không biết tới những tình cảm đó, và luôn cười hiền lành lảng tránh mỗi khi ai đó hỏi về bạn gái. Dũng lắc đầu thật mạnh để cố thoát ra những suy nghĩ tiêu cực. Anh với tay tắt nhạc, hôm nay đã quá đủ cho những chán trường. Anh cầm lon bia lên uống cạn, rồi thấy như mình đã say. Dũng lảo đảo bước đến giường rồi ngã phịch ra, giấc ngủ đến với anh thật nhanh. Và dường như, cơn say luôn là liều thuốc tốt cho những chàng trai cô đơn trước cuộc đời. Cách chương.